Chương 632, Đế quốc tối cường tình lữ. Nhiều nguy hiểm hơn chủng nhằm phía Etit, nhưng là lại cũng không thể để cho nàng nhìn thêm chúng nó liếc mắt, thứ kiếm chém liên tục, quang hoa tốc biến, hư không vẻ bề ngoài, chết hết ánh sáng nhẹ nhàng phất qua, cho nên vồ giết về phía Etit hình người nguy hiểm chủng nhóm đều bị cắt kim loại, chặt đứt, tiên huyết giang rùa. Etit so với trước đây càng cường đại rồi, mặc dù không có gặp qua nàng sử xuất toàn lực, thế nhưng Lưu Húc vẫn có thể cảm giác được Etit thực lực tiến bộ. Bên trong nguyên tắc Etit cũng là lấy một loại không phải tốc độ của con người tại biến mạnh mẽ, hiện giờ là sáng chế mạ cả bạt mở ạ, có thể đem toàn bộ thời không toàn bộ đông lại. Etit nói cái này là dùng để phòng ngừa Lưu Húc trốn nữa chạy mà chuẩn bị, hắn thật không biết là nên khóc hay là nên cảm giác vinh hạnh. Tuy là không lâu sau, nhưng đối với vị này chiến đấu điên cuồng người mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi, duy nhất không đủ chính là Etit một ngày cũng chỉ có thể một lần phát động cái này đặc thù chiêu thức. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, trừ cái này cái bụt thức kỹ năng, Etit vẫn còn có lợi hại hơn ẩn giấu đại chiêu. Lưu Húc thâm tình phức tạp nhìn Etit, người nữ nhân này muốn thì nguyện ý đứng ở cạnh mình, đế quốc nửa phút là có thể phủ định. Mới trở lại đế đô liền gặp được Etit, Lưu Húc thực sự không biết phải miêu tả như thế nào giữa hai người loại này kỳ diệu gặp nhau. Nghiệt duyên hay là thật yêu gào hai người đối diện cùng phức tạp tâm lý hoạt động lần nữa bị nguy hiểm chủng nhóm gầm rú cắt đứt, tiên huyết dường như kích thích bọn họ hung tính. Chúng nó càng thêm điên cuồng mà vồ giết tới. Chúng nói chúng nó không có coi trí khôn, vậy khẳng định là không chính xác, bọn người kia rõ ràng cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ ác, vừa rồi rõ ràng bị Lưu Húc giết được hô thiên hàm địa, hiện tại gặp phải càng hung tàn Etit, dường như lập tức liền đã quên Lưu Húc đáng sợ, lựa chọn hắn làm sát lục mục tiêu. Thứ không biết chết sống Lưu Húc lạnh rên một tiếng, ạ đã ở triển khai, người của hắn tựa như hành tẩu ở nhân gian tử thần, thu gặt từng cái hoạt bát sinh mệnh. Thân ảnh không ngừng tốc biến. Tách ra nguy hiểm chủng cắn xé cùng lợi chảo, mỗi một lần Lưu Húc thân ảnh tốc biến đều có một hoặc là vài cái nguy hiểm chủng trở về minh thần ôm ấp hoài bão. Có lẽ đối với chúng nó mà nói, tử vong mới là chúng nó chân chính quy túc. Ồ, giỏi quá, thật là đẹp thân pháp, dứt khoát chẳng kích, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân ẹ tịt tuyệt không che giấu chính mình đối với Lưu Húc hảo cảm, nàng có thể cảm giác được, thực lực của hắn dường như cũng trở nên mạnh mẽ. Quỷ dị đến mức tận cùng không hợp pháp, chút nào không đấu vết khả tuần chẳng kích. Trên mặt lãnh nạo biểu tình, bệ nghệ thiên hạ nhan thần, nhất định chính là Etit trong lòng nam thần. Bí cảnh mã cổ cao huấn luyện, Lưu Húc tài nghệ đạt được tăng thêm một bước, mấu chốt hơn là, hắn cùng Ly Ông Nơ trời xui đất khiến, Ly Ông Nơ tệ ấy gủ đạt được tiến hóa, có đại sát khí hỏa diễm sư tử vương, mà Lưu Húc lấy được chỗ tốt càng nhiều, thân thể lực lượng đạt được đề thăng, trong thân thể cũng có càng nhiều hơn khí. Quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Etit tựa như một cái truy tinh tiểu cô nương, gặp được hướng tới đã lâu đại minh tinh. Vẻ mặt ở tổ. Hồng, đã hưng phấn lại kích động. Ngươi có khỏe không? Lưu Húc suy nghĩ hồi lâu, biệt xuất một câu như vậy lời nói nhảm. Yêu đương bên trong người, không để bụng nói cái gì, miễn là không phải mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng mắt trợn trắng liền thành. Lưu Húc, ngươi đi nơi nào, ta rất nhớ ngươi. Etit cùng Lưu Húc bất đồng, nàng là hành động phái, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, một tay lấy Lưu Húc ôm vào trong ngực, siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, đem Lưu Húc đầu áp. Tại chính mình phong mãn nguyệt hung cửa, ngươi làm sao có thể không nói tiếng nào liền rời đi ta? Ngươi biết một ngày không có ngươi, ta ngay cả khảo vấn đều không có hứng thú. Được rồi, lần sau ta muốn đi thời điểm sẽ trước giờ nói cho ngươi biết. Lưu Húc đương nhiên biết, nếu là trước giờ nói cho Etit, chính mình liền cách muốn đi. Etit mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng ngửi một cái. À, quả nhiên là Lưu Húc mùi vị đâu là thật nha, ngươi dĩ nhiên chạy trốn. Ta tốt tịch mịch đâu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc khó khăn quay đầu đem đầu của mình từ hai ngọn núi bên trong mang ra tới. Vì khu trục gần nhất đế đô chung quanh nguy hiểm chủng, ta đang ở tuần tra ban đêm đâu. Ẹ thì thánh mắt đông lại một cái, ngược lại là ngươi, tại sao phải ở chỗ này đây? Lưu Húc khao y cái kia, đang trả lời vấn đề này phía trước, ngươi có thể hơi chút đổi một thể. Vì đâu không muốn cái kia ngươi sát gần như vậy, ta sẽ không có cách nào khác tính táo lại. Ta sẽ không lại để cho ngươi trốn. Kỳ thực ta đang tại thí luyện, ta nghe nói phụ cận đây gặp nguy hiểm trồng ra không coi ừng, ngươi cũng thích cái này a? Ẹ tì thôm Lưu Húc tiêm cánh tay lại nắm thật chặt, quả thực ngươi tố chất so với lần trước xa nhau lúc phải mạnh hơn một chút, thời gian ngắn như vậy ngươi có hảo hảo nỗ lực đâu, ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực lên a. Cái này lần gặp gỡ, tình huống thật đúng là cùng hai a nguy hiểm trùng đã bị hầu như đều bị thảo phạt, mặc dù là đỉnh phiền toái bất quá nhiều thua thiệt chúng nó mới có thể gặp được ngươi, nói không chừng đây là vận mệnh a. Ẹ tì thôm thật chặt Lưu Húc. Tâm lý đã hạ quyết tâm, cũng sẽ không bao giờ để Lưu Húc ly khai, bằng không về sau thực sự sẽ đao kiếm tương hướng. Nàng tâm lý có loại dự cảm, Etit không phải hy vọng Lưu Húc thành vì sinh tử của mình địch. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, Lưu Húc bị ẹ tịt ôm vào trong ngực, nói, tại sao lại là nàng chủ động kha y kha y, đây chính là nữ vương phong phạm. Lần nữa cảm nhận được ẹ tịt nu. Mềm thân thể, thực sự không cách nào tưởng tượng, chính là chỗ này có đủ xinh đẹp thân thể chủ nhân, sở hữu trong lúc giở tay nhấc chân, giết chết siêu cấp nguy hiểm chủng, tàn sát nhất tộc lực lượng kinh khủng. Ẹ tịt mùi trên người rất sạch sẽ, phát hương cùng thể hương, còn có hà hơi như lan khí tức hòa chung một chỗ, xông vào mũi, Lưu Húc cả người đều say. Lưu Húc cửa ra ẹ tịt tay, ở nàng ánh mắt vui mừng bên trong, tự tay đem ẹ tịt ôm thật chặt vào trong lòng, hai cánh tay không ngừng dùng sức, dường như muốn để hai thân thể của con người hòa làm một thể. Ạ cảm ga kỳ thế giới mạnh nhất một đôi nam nữ tình lữ gắt gao ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự, cảm thụ được thân thể đối phương khí tức, nhiều ngày không thấy nỗi khổ tương tư hóa thành lúc này thâm tình chân thành ngọt ngào đối diện. Giữa sườn núi, Lục Bột đột nhiên sắc mặt ngưng trọng được nhìn phía dưới. Hắn cảm nhận được một cổ cường đại mà tà ác khí tức đang rất nhanh đánh tới. Từ chân núi đi tới trên núi người xâm lăng số lượng chỉ có một cái này, tốc độ di động là chuyện gì xảy ra lần này tuyệt không đơn giản. Áo gió mũ trùm nam chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền tiến vào thâm sử, mặc dù không biết là ai, thế nhưng Lột Bột cũng không muốn gặp gỡ. Hắn quyết định trước tàng trên tàng cây, chờ hắn quá khứ lại nói. Lột Bột tâm lý có dự cảm bất hảo. Áo gió mũ trùm nam nhanh chóng ở trong núi chạy nhanh, như dẫm trên đất bằng. Trong núi nguy hiểm chủng cũng đã biến mất đâu, sở thai lít hắn lưu lại tên cũng cơ bản toàn diệt, nói chúng tới đỉnh núi trước bên trên nhìn nhìn lại tình huống. A cả người tràn đầy khí tức tà ác, áo gió mũ trùm nam chân đạp vách núi vách đá dựng đứng, bắn người lên.